Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 247, đâm sau lưng, gocchuyenaudio.com. Vừa mới rời khỏi phi thuyền xong, Nebula liền đem Gamora cho ngã nhào xuống đất. Gamora cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, lại đem Nebula cho đẩy ngược. Người vẫn chứng nào tật đấy? Gamora hừ lạnh một tiếng nói. Nebula hừ lạnh một tiếng, lại đem Gamora cho đẩy ngược. Nhanh chóng đem Nebula cho khóa lại kiềm chế. Ta rốt cuộc cũng thắng được ngươi. Nebula nhàn nhạt nói, tuy nhiên trên gương mặt không có một chút vui mừng cảm xúc. Hoặc là nói nàng đã khó mà biểu hiện ra cảm xúc. Nebula đem Gamora buông ra, ngồi ở một bên nhìn nàng nói, Thanos đem mắt và cánh tay ta lấy đi chỉ vì ngươi. Bởi vì ngươi chiến thắng, mà ta thì thất bại. Ta hận hắn, một ngày nào đó ta sẽ tự tay giết hắn. Gamora trầm mặc một lát rồi nhìn Nebula phức tạp nói. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Nebula, ta chỉ muốn một cái tỉ tỉ. Hai bên nhất thời rơi vào trầm mặc. Hai bên mặc dù bình thường luôn đối địch với nhau, nhưng sâu trong nội tâm đều quan tâm đến nhau. Nhưng bởi vì Thanos tàn khốc huấn luyện bên dưới, cảm xúc chân thật đều bị che giấu ở nơi sâu nhất. Khi khúc mắc được giải khai, hai người liền trở thành tỉ muội, hai tỉ muội làm hòa. Gamora tiếp tục đi dò xét xung quanh. Gamora ban đầu là duy trì Star Lord đi theo Eagle tới nơi này, nhưng là lúc sau Gamora đối nơi này sinh ra rõ ràng mâu thuẫn cảm xúc. Eagle thần linh thân phận, mặc dù hành tinh này rất xinh đẹp nhưng lại khuyết thiếu trí tuệ sinh vật. Sợ hãi Eagle bọ ngựa nữ Mantis, những cái này dấu hiệu đều chứng minh viên tinh cầu này khẳng định cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. Quả nhiên, sau khi đi sâu vào trong hang động, đập vào mắt Gamora cùng Nebula chất thành đống núi xương cốt. Trong không khí còn có mùi thối thoang thoảng, có rất nhiều loại hình dáng xương cốt, có thể thấy được đây là có rất nhiều chủng tộc. Gamora cùng Nebula đều bị trước mắt cảnh tượng làm cho kinh hãi vạn phần. Ta liền biết viên tinh cầu này không thích hợp. Gamora nhìn xếp thành tiểu sơn hài cốt, bị khiếp sợ tột đỉnh. Đi theo Gamora phía sau Nebula cũng cảm thấy đến xương hàn ý. Các nàng đi qua chân chính chiến trường, gặp qua so này càng thảm thiết tàn sát, nhưng những cái đó chiến đấu đều quá dơ bẩn, xa không kịp nơi này sạch sẽ. Chúng ta cần phải thoát khỏi hành tinh này. Lấy lại tinh thần Nebula mở miệng nói. Peter, Gamora nhớ tới còn lưu tại Eagle nơi đó Star Lord, lập tức xoay người rời đi. Nhanh chóng chạy ra khỏi này phiến xương cốt chi địa. Nebula cũng nhanh chóng đuổi theo. Ban đêm, Eagle đem trong cơn ngủ say Quill đánh thức, đưa hắn đến lâu đài trung tâm bên trong, gọi ra bản thân to lớn kế hoạch bản đồ. Cũng vươn một ngón tay đầu điểm ở Star Lord giữa mày, Star Lord hai mắt nháy mắt hóa thành vũ trụ sao trời. Những cái đó nguyên bản vô pháp lý giải văn tự, ký hiệu, hình ảnh đều dũng mãnh vào Star Lord hai mắt, làm này có thể nhanh chóng địa lý giải y qua kế hoạch. Ta đã nhìn thấy, thật là quá mỹ, Star Lord giống như là người người thu hoạch quang minh giống nhau tham lam mà hấp thu quang mang. Dường như muốn đem thế gian hết thảy đều nạp vào mi mắt. Eagle tin tưởng không có một phàm nhân có thể chống đỡ vũ trụ chân lý dụ hoặc. Nhất thời có chút kiêu ngạo, lơi lỏng, mỉm cười nói, ta gọi nó là sự mở rộng. Eagle phất tay lên, xung quanh hiện lên vô số hành tinh, từng hành tinh trung tâm hiện lên một điểm lam sắc quang mang. Dần dần các hành tinh bị lam sắc quang mang cho bao phủ. Tuy rằng ta là một vị Celestial, nhưng cũng không có đủ lực lượng chấp hành như vậy to lớn kế hoạch. Nhưng là có ngươi trợ giúp, ta nhất định có thể thành công. Đến lúc đó này vũ trụ chỉ biết dư lại hai chúng ta. Lý giải Eagle kế hoạch Star Lord biểu tình đột nhiên trở nên đau thương lên. Tự mình lẩm bẩm, nhưng là các bằng hữu của ta. Bọn họ, Eagle lắc lắc đầu khuyên. Peter, bọn họ chỉ là phàm nhân, bọn họ sinh mệnh là như thế ngắn ngủi, chúng ta cùng bọn họ chú định không phải một đường người. Ta biết này thực thương cảm, ta cũng trải qua quá, cũng giống như ta cùng mẫu thân ngươi lúc đó, ta không thể không rời đi nàng. Nếu ta lưu lại, ta liền không còn có khả năng trọng nhặt cái này kế hoạch. Ta thật sự thực đau lòng, đặc biệt là ở ta đem một khối u bỏ vào nàng trong não thời điểm. Cái gì? Eagle lời nói này giống như sấm chớp nổi lên trong lòng Peter. Đem hắn kéo ra ngoài vô tận vũ trụ kiến thức bên trong. Cha nào con nấy, lời này vẫn là rất có đạo lý. Star, Lord vẫn luôn không đáng tin cậy. Luôn là ở thời khắc mấu chốt rớt dây xích thật xấu hẳn là chính là di truyền tự Eagle. Tại vô hạn chiến tranh bản kịch chàng bên trong đã chứng minh. Tony nhóm người sắp lấy được vô hạn bao tay liền bị phẫn nộ Peter cho làm hỏng. Eagle đồng cảm như bản thân mình cũng như vậy lời nói không chỉ có không có thuyết phục Star. Lord, ngược lại làm Star, Lord lâm vào bạo nộ bên cạnh. Star, Lord trong mắt sao trời nháy mắt biến mất, đôi tay nhanh chóng rút súng, hướng về y qua liền bắn mười mấy thương, đồng thời phẫn nộ chất vấn nói. Ngươi giết ta mẫu thân. Màu thủy lam laser viên đạn đánh vào y qua thân thể thượng. Đem y gâu thân thể cho làm thủng mấy lỗ, lộ ra bên trong như hư ảo một dạng năng lượng thể. Chỉ tiếc này chỉ là y gâu phân thân, vài giây loại sau hắn liền chữa trị hảo chính mình thân hình. Ngươi làm sao lại đối với ta nổ súng a, ta còn nghĩ rằng ngươi đã trưởng thành rồi mới phải. Y gâu tức giận nhìn Peter Quill nói. Là ngươi giết mẫu thân ta. Chấm, ngươi làm một cái sai lầm quyết định. Hưu, một cái màu trắng ngà quang mang biến thành xúc tua từ Star. Lót phía sau đâm tới. Cách chương.